Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 93 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là những cái bức màn phía sau đã được vén lên rồi. Rất có thể là sẽ có những lão đại nữa được xuất thế, đại lão nữa xuất thế. Hiện giờ thì bên chúng ta đã biết được có Đạo Tổ này, Hầu La này, nhưng mà Đạo Tổ và Hầu La chưa xuất thế này, Vương Mẫu này, Ngọc Đế này, Hậu Thổ Nương Nương này. Thì còn mấy vị bên Phật giáo như là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, rồi thì mấy vị bên Đạo giáo như là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên thì đi đâu rồi? Giờ xuất hiện thêm Minh Hà và một Văn đạo nhân. Văn tức là con muỗi. Văn là con muỗi ấy bạn. Thì chúng ta hãy chờ xem trong những tập này thì sẽ có những cái gì nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Màn sương đen dần dần tan biến. Bên trong đó xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, mặc áo choàng đen. Tuy nhiên đội mũ trùm đầu màu đen che giấu đi dung mạo của mình. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu bắn ra cùng với một đôi răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi môi. Hai tên thủy văn ta diễn hóa kia đều đã chết, hơn nữa chết một cách không hiểu ra sao. Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp mang theo loại giọng điệu không thể tưởng tượng nổi. Ta chính mắt nhìn thấy bọn nó tử vong, bị tên công tử thánh nhân kia dùng một bình phun sương không hiểu ra sao cả phun chết. Chết được rất quả quyết, không có chút dãy giụa nào. Trước khi nàng ta ở vào ngủ say, cố ý dùng huyết dịch bản thân bồi dưỡng ra ba con thủy văn, để cho chúng được phát triển lớn mạnh. Không nghĩ tới bây giờ nàng vừa thức tỉnh ba con thủy văn thế mà lần lượt qua đời, một chút công hiến cũng không làm ra được, đợt này thua lỗ nặng. Lông mày của Minh Hàn Lão Tổ hơi nhíu lại, có thể giết chết hai tên Kim La Đại Tiên chỉ trong nháy mắt, bình phun dương kia ít nhất cũng phải là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Linh bảo như thế làm sao ta chưa bao giờ được nghe nói qua. Bình phun sương kia rất không bình thường, giống như là vì khắc chế ta mà làm ra vậy, rất khủng bố. Văn đạo nhân trong lòng còn sợ hãi, dưới lớp áo choàng ánh mắt lập lè không ngừng, đây chính là nguyên nhân nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ động đến. Chẳng qua chỉ tổn thất mấy tên thủ hạ mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Minh Hà Lão Tổ lơ đánh, phất tay áo nói tiếp, thật ra thì hành động lần này mục đích chúng ta cũng chỉ thăm dò, thiên cung có thể lập lại, thế nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Rất rõ ràng, ngoại trừ Ngọc Đế Vương Mẫu ra, còn có một số cải biến khác, tu vi chỉ sợ không dưới ta và ngươi. Văn đạo nhân lạnh lùng mở miệng, cũng bởi vì cái thăm dò này của ngươi, để cho ta tổn thất hai tên văn thủy còn lại. Đây cũng không phải chuyện ta muốn xảy ra. Minh Hà Lão Tổ dừng chút, sau đó bắt đầu tự thổi. Kế hoạch này tuyệt đối là hoàn mỹ, bao gồm thiên cung địa phủ Long tộc Phượng tộc. Lúc đầu nếu như thuận lợi đủ để mang tới tổn thất không nhỏ cho bọn họ, mà xem như thất bại chúng ta có thể biết được đối phương nông sâu cỡ nào, thăm dò đằng sau bọn họ có biến số nào khác không. Văn đạo nhân mở miệng, tiếp theo người chuẩn bị làm thế nào? Trước tiên, trước mắt thiên cung lập lại, trong thiên địa đông đảo các phong ấn tự nhiên cũng sẽ theo đó mà buông lỏng ra. Tin tưởng rất nhiều người sẽ nhẫn nhịn không được tịch mịch mà xuất thế. Tin tưởng rất nhiều người sẽ cùng lúc đó động thủ trợ giúp. Càng nhiều người xuất thế hơn, tung hoành ngang dọc hơn, làm mạnh phe mình. Minh Hà Lão Tổ cười ha ha tiếp tục nói, có rất nhiều người không muốn để cho thiên cung được lập lại. Chỉ cần là ta châm ngòi, chắc chắn sẽ có kỳ hiệu. Tới lúc đó ngư ông đắc lợi, ha không đẹp quá thay. Bên trong Lang Tiêu Bảo Điện, thiên cung, Ngọc Đế Vương Mẫu lần lượt chào hỏi các vị thần tiên lần lượt thức tỉnh. Đám người này giống như ngủ một giấc mộng dài vừa tỉnh, sau khi trải qua mê mang ngắn ngủi, thi nhau lộ ra vẻ kích động. Sau đó thi nhau hành lễ nói, tiểu thần bái kiến, bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế hơi đưa tay uy nghiêm, các hành giả miễn đế, đa tạ bệ hạ. Một lão giả có mái tóc trắng xóa trên tay cầm phất trần, trên trán còn khản một viên đốm nhỏ chiếu sáng lấp lánh, lập tức mở miệng nói, bệ hạ nhân nghĩa. Nhiều năm đi qua như vậy, thế mà còn không quên tiểu thần, nguyện ý vì tiểu thần đi làm chuyện nghịch thiên này, trợ tiểu thần phá phong ấn. Tiểu thần có tài đức gì, cảm thấy thẹn trong lòng. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Thần tiên khác không dám thất lễ, vội vàng than khóc, một tên còn thành kính hơn so với tên kia. Bệ hạ vì cứu mạng chúng ta chắc chắn đã hao hết vô số tâm sức, chúng ta khắc sâu trong cả lục phủ ngũ tạng, muôn lần chết không chối từ. Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa, nhìn vào chung quanh dưới mặt đài, mặt lộ vẻ phức tạp, trong lòng hổ thẹn. Các người quá khen, ta cũng không có bao nhiêu tâm huyết tới vậy, ta chỉ là ở lúc thích hợp liếm liếm một chút mà thôi. Chê cười. Sắc mặt hắn như thường mở miệng, các người không cần phải như thế, thật ra thì sở dĩ lần này các người có thể khôi phục, toàn bộ đều dựa vào một vị cao nhân. Người này chính là quý nhân, càng là quý nhân của thiên cung. Trên thế giới thế mà còn có nhân vật bậc này. Thái Bạch Kinh Tinh gật giật nảy cả mình, vội vàng góp lời. Còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian sắc phong cho người này vào cung làm quan. Anh nói cẩn thận, người này tuy rằng thích khiêm tốn nhưng kỳ thực lớn hơn so với ta. Làm quan chắc không được, cụ thể như thế nào ta đang nghĩ đây. Sắc mặt của Ngọc Đế trở nên nghiêm trọng, uy nghiêm nói. Ta nói cho các người biết, chính là muốn ở sau đó các người đối mặt cao nhân. Nhất định phải lấy lễ tiếp đón, không được thất lễ dù chỉ là chút nào. Chúng thần tuần chỉ. Chúng tiên đầu tiên đều là nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Ngọc Đế khoác tay áo, sau đó mở bàn tay ra chậm rãi hướng về bầu trời mở miệng. Được rồi, thiên cung bây giờ đang thiếu rất nhiều nhân thủ, ta cần phải thiết lập chức quan một lần nữa, trọng chỉnh trật tự thiên cung. Cả gan, cho mời. Thiên địa ấn. Hoàn toàn yên tĩnh. Bàn tay Ngọc Đế cứ như vậy bày ra ở trước, không thể đạt được một lời đáp lại nào. Tràng diện rơi vào tràng cảnh xấu hổ. Cái gọi là quân quyền là thiên đạo ban cho, mà thần vị tự nhiên cũng phải do thiên đạo ban cho. Ngọc Đế tuy rằng có thể ổn định thần vị, nhưng chỉ có lập ra con dấu trong thiên địa mới tính chính thức đạt được biên chế. Được thiên đạo tán thành ủng hộ, tuy nhiên thiên cung dường như thật không có, không có thiên địa ấn, thiên cung và tông phái bình thường có khác gì nhau. Các vị tiên nhân không một ai nói chuyện thì nhau cúi thấp đầu giống như cái gì cũng không biết, chấp nhận làm đà điều. Cái này... Dù tâm cảnh Ngọc Đế vào lúc này cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, chính mình người làm Ngọc Đế này có nên tuyên bố thiên cung giải tán hay không? Vương Mẫu ở một bên, linh quang lóe lên, nhỏ giọng. Ngọc Đế, ngươi không ngại thử dùng uy danh cao nhân một chút xem sao? Sau mặt Ngọc Đế hơi nghiêm lại, do dự thật lâu lúc này mới chậm rãi từ phương hướng trên chỗ ngồi đứng dậy, cực kỳ thận trọng bái một cái về phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch. Hạo Thiên bất đắc dĩ hôm nay cả gan, mượn dùng tên tuổi Lý công tử, còn xin vạn vạn thứ tội. Tiếp theo hắn trở về chỗ ngồi một lần nữa nghiêm mặt, ta muốn lập Lý Niệm Phàm thành công đức thánh quân trong thiên địa, mời thiên địa ấn. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, thiểm điện có hình Z vạch phá bầu trời. Thiên địa cũng phải run rẩy. Ngay sau đó một tia sáng từ trong hỗn độn xa xôi bắn vọt mà ra, hình thành một cái ấn chui vào giữa mi tâm của Ngọc Đế. Cái này, thế mà được rồi. Dưới đài chúng tiên đều nhìn tới ngây người, không còn cách nào giả bộ đà đà điểu nữa, đều có chút mộng ảo. Trước đó Ngọc Đế cho mời thiên đạo căn bản không thèm để ý, còn thiếu chút nữa, trực tiếp để thiên cung giải tán. Tuy nhiên Ngọc Đế lôi tên tuổi một người ra, thiên địa đại ấn lập tức vội vàng xuất hiện. Đây là sợ đại lão không vừa lòng. Loại cảm giác này giống như một tên dân chúng vội vàng, sốt ruột mang tặng lễ cho đại nhân vật, không quan tâm người ta có để ý tới hay không, dù sao là có tặng còn hơn không tặng. Người này là ai, dựa vào tên tuổi hắn lại dễ làm như vậy sao? Cả người Thái Bạch Kim Tinh run lên, giọng run run, hỏi, bệ hạ, vi thần cả gan xin hỏi người này có phải vị cao nhân vừa rồi, ngại nhắc tới hay không? Ngọc Đế nhìn vào phản ứng không thể không kinh hãi của mọi người, nhếch miệng lên mỉm cười gật đầu nói. Không sai. Đại nhân vật, thiên đại nhân vật khủng bố à? Đáng sợ, kinh khủng. Khó tranh có thể hóa giải phong ấn cho chúng ta. Nói thật ta đoán được phong ấn này chỉ dựa vào bệ hạ khả năng không hóa giải được. Được chứng kiến tài hoa à? Trên mặt Ngọc Đế hiện ra một giọt mồ hôi ho nhẹ một tiếng uy nghiêm nói. Các vị tiên gia, trên Tử Tiêu Điện, cấm chỉ ồn ào. Mọi người lúc này vẫn chưa thỏa mãn mà ngừng lại. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng giúp một tay Giải Hòa mở miệng. Bệ hạ, tất cả mọi người vừa phá vỡ phong ấn đã lâu rồi, không được nói chuyện, khó trách nói nhiều chút, còn xin bệ hạ chớ trách. Ngọc Đế khoác tay áo sau đó thận trọng hỏi. Thôi được rồi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là cho cao nhân lựa chọn cái phủ đệ. Các ái khanh thế nhưng có thượng sách gì không? Hắn cũng cảm thấy đau đầu, đồ cần phải tặng thì là phải tặng, nhưng tặng cái gì, tặng làm sao, cái này có chút quan trọng, quả thực là một vấn đề khó. Trong thiên cung có không ít tiên cung, tặng thì chắc chắn phải tặng một cái tốt nhất, nhưng là tiên cung tốt nhất chắc chắn có chủ rồi. Giống như Thái Vi Ngọc Thanh của Ngọc Đế, Giao Trì của Vương Mẫu vân vân. Cái này... Chúng tiên tự nhiên cũng ý thức được điểm này, cả đám gặp nhau khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh đề nghị, Thiên Hoàng Đại Đế có thiếu, nếu không đổi Tử Vi Cung thành Công Đức Thánh Quân Phủ. Ngọc Đế khẽ cau mày suy tính, cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn, tuy nhiên cũng chỉ có thể là không còn biện pháp. Việc tặng cung điện đã qua sử dụng cuối cùng có chút không tốt cho lắm, hơn nữa tự nhiên đổi cung điện về tình về lý đều không tốt, mấu chốt là bản thân thiên cung chỉ sợ cũng sẽ không cho phép. Ngọc Đế cuối cùng thở dài một tiếng, khổ sở nói, ai, không nghĩ tới, tiên cung thiên cung cũng có lúc tặng không ra nổi. Hắn nghĩ tới tòa tứ hợp viện của cao nhân ở Phàm Trần, đó mới thực sự là xa hoa có nội hàm. Nhưng so sánh với thiên cung thì châu bò hơn rất nhiều. Cả hai so sánh, thiên cung chỉ là có vẻ bề ngoài, mặt ngoài phồn hoa, ngoại trừ có thể phát sáng chẳng có tác dụng gì khác, kém xa. Ngay vào lúc này, toàn bộ thiên cung đều run rẩy một trận, một chỗ dị tượng xông thẳng lên trời, có một bóng mờ long phượng bay lên không, còn có tiên hạc vang lên, ánh sáng như cột. Xa xa bên trong hỗn độn có từng lớp tử khí đột nhiên bộc phát hướng thiên cung nơi vào mà tụ lại. Tử khí đông lai, điềm lành như nước thủy triều. Mà ngay cả Tử Tiêu cung cũng bộc phát ra từng lớp ánh sáng mờ mịt, đồng thời giống như là chấn động, run rẩy kịch liệt lên. Đây là thế nào? Thiên cung xuất hiện động đất, đây là trước nay chưa từng có, căn bản không có khả năng xảy ra. Chúng tiên đều phi thăng mà lên, vội vàng rời đi ra khỏi Tử Tiêu cung. Đã thấy cách ngoài đó không xa, bên cạnh Quan Tinh Đài vốn chỉ là một mảnh hư vô mờ mịt, vốn không khác gì một phần của nó nhô ra ngoài. Lúc này toàn bộ địa bàn của thiên cung được kéo dài thêm nhiều một mảnh đất. Sau đó mặt đất bắt đầu biến hóa, dưới cái nhìn trận mắt há hốc mồm của mọi người, vốn là mặt đất trơn nhẵn giờ đang mọc ra cái thứ gì. Cái nốt tròn tròn trên trán Thái Bạch Kim Tinh cũng đã bị khiếp sợ tới bắt đầu phát sáng. Tóc trắng đều dựng lên, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cái này đây là... Chúng tiên khác thì đều cứng đờ, chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ dòng điện vọt bắn mà ra, bay thẳng lên đỉnh đầu kinh hãi tới tột đỉnh, nói chuyện đều không lưu loát. Thiên cung do chính mình, nó ngược lại mọc một cái tiên cung mới. Thiên cung là gì? Trước kia là yêu đình, là chí bảo theo thiên địa mà thành. Cung điện cũng được bố trí sắp xếp theo thố lượng thiên cương địa sát mà sắp xếp thành thiên cung. Kiến trúc bảo điện chủ yếu tổng cộng có 108 tòa, ẩn chứa con số thiên đạo, chẳng khác gì quy tắc trong thiên địa. Mà vào lúc này lại sửa, cứ sửa như vậy. Tùy ý như thế không chút do dự nào, cứ phi đạo lý như vậy. Không bao lâu một tòa cung điện xuất hiện trước mặt mọi người, không giống với gạch vàng, ngói vàng của tiên cung khác. Nóc tòa nhà này cung điện đầy là màu tím. Đây chính là màu của Hồng Mông Tử Khí, tuyệt đối là màu sắc tôn ti nhất thời Hồng Hoang, mức độ lộng lẫy thế nào thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa, lưu ly được áp dụng cho cây cột, trên đó điêu khắc đủ loại đồ án điềm lành, thậm chí mang theo vầng hào quang của thần thú. Chỉ là, từ chế tác công nghệ tới xem, so với những tiên cung khác thì đẹp đẽ hơn, không biết bao nhiêu lần. So sánh như vậy, những tiên cung khác giống như một bản thảo, chỉ có cái này được xây dựng bằng tâm. Đông đảo tiên nhân không hẹn mà cùng há to miệng, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Cuối cùng ở nơi cao nhất tiên cung lơ lửng một tấm bảng nền màu tím, ở cửa có nền màu tím có 5 chữ lớn vàng kim. Công Đức Thánh Quân Điện. Châu bò, châu bò. Chúng tiên gia không biết nên như thế nào để hình dung nội tâm của mình vào lúc này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, không ngờ rằng mình vừa thoát ra được phong ấn thì thế giới quan sẽ bị đánh cho vỡ thành từng mảnh. Ngọc Đế ngơ ngác nhìn vào Công Đức Thánh Quân Điện, mím môi, mặc dù cảm không bằng nói. Liếm, vẫn là người biết liếm. Công đức thánh quân điện tạo ở quan tinh đài. Trong điện thì có thể nhìn thấy các vì sao bên ngoài và ánh sáng của các gia đình phàm trần một bên. Một bên còn có dải ngân hà chảy qua, các vì sao hướng lấp lánh. Chỗ như thế này nhưng là khu bảo vệ cảnh quan thiên cung. Lúc này thế nhưng dễ dàng phá lệ để xây nhà. Ngoài đó ra, thiên cung bình thường cũng chỉ có một lớp. Công đức thánh quân điện lại là 3 tầng đỉnh. Đỉnh chóp giống như một tòa tháp lâu ngắm cảnh. Đứng trên đó không chỉ có thể nhìn thấy tinh hải, còn có thể quan sát rõ ràng các tiên cung trong thiên cung, không thiếu cái gì. Đầu óc Thái Bạch Kim Tinh trống rỗng, bờ môi run rẩy, nện bước lảo đảo. Thiên cung vì cao nhân cấp tiên cung tốt nhất, rõ ràng cũng nhọc lòng. Dừng lại, ngươi làm gì? Một tiếng quát nghiêm nghị, một bóng người to lớn đứng trước mặt Thái Bạch Kim Tinh trịnh trọng. Công đức thánh quân phủ là nơi quan trọng, mời lui ra đằng sau, giữ khoảng cách 500 mét ở bên thưởng thức, không được tới gần. Thái Bạch Kim Tinh cau mày, cự linh thần ngươi có ý gì? Công đức thánh quân đại nhân bây giờ chưa vào ở, nơi này giao cho ta thủ hộ, lui ra đằng sau, đừng làm dơ bẩn nơi này. Hôm sau, Lý Niệm Phàm ngủ một giấc ngon lành tuyệt đối, vừa mở mắt đã thấy ở cổng xếp 7 vị tiên tử xếp hàng chỉnh tề, ngay ngắn bên ngoài. Lập tức cười nói, 7 vị tiên tử buổi sáng tốt lành. Thất tiên nữ cũng nói, Lý công tử buổi sáng tốt lành. Tiểu Bạch, hấp nhiều bánh bao chút. Lý Niệm Phàm chào hỏi một tiếng, đã tới vậy cùng nhau ăn sáng. Hà, tạ ơn Lý công tử. Trai Nghi cảm thấy có chút không ý tứ, các nàng từ sáng sớm đã vội vàng chạy tới, cũng là muốn mời Lý Niệm Phàm lên thiên cung. Không muốn quá nhiều, cảm thấy chính mình giống như là ăn tới ăn trực vậy. Khách khí, coi như khách khí, đều ngồi đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ta đi đánh răng cái đã, xin lỗi không tiếp được một lát. Sau đó, chuyện để Lý Niệm Phàm cảm thấy khó xử vô cùng đã xảy ra. 7 đôi mắt to xinh đẹp cứ như vậy tò mò nhìn chăm chăm miệng mình đánh răng, thực sự là chua xót sảng khoái, cũng không cách nào biểu thị cái gì. Ở trong giày vò thật vất vả mới đánh răng xong. Cho tới khi hắn ngồi vào bàn, Đát Kỷ, Long Nhi, những người khác đều cùng nhau vây quanh. Bánh bao đã được chỉnh tề bày ra trước mặt mọi người. Ngoài đó ra, cũng chỉ là cháo gạo trắng và một đĩa dừa muối. Lý Niệm Phàm mở miệng, hạ bữa sáng có chút đơn giản, toàn xin các vị tiên tử dùng tạm một chút. Trai Nhi lắc đầu liên tục, không sao không sao, rất tốt. Các nàng cầm bánh bao trước mặt lên, cảm giác mềm nhũn, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ phức tạp. Bánh bao hấp này thế nhưng chính là một cái tiên thiên linh chi à. Mọi người có thể thoát khốn, không phải dựa vào bánh bao hình người tí hon sao. Lúc này để cho đám mình ăn nó, nỡ nòng nào. Nghĩ thì nghĩ như vậy, các nàng cũng cùng nhau há miệng ra, cắn một miếng. Ăn thật ngon. Lý Niệm Phàm cười nói, bởi vì tiên tử sáng sớm tới đây là có chuyện gì? Lý công tử là như vậy. Đại tỷ Hồng Nhi bên trong miệng còn đang nhai một miếng bánh bao lớn vừa mới cắn xong, vội vàng nhấp một nhụm cháo hoa, sau đó rụt cổ một cái, dùng sức nuốt bánh bao xuống rồi nói tiếp. Lý công tử có ân lớn đối với thiên cung chúng ta, hơn nữa lại là công đức thánh thể. Dựa vào tên tuổi mà nói, nên là công đức thánh quân trong thiên địa. Chúng ta sắp xếp cho công tử một tiên cung bên trong thiên cung, cố ý mời người tới xem một chút. Công đức thánh quân, ta... Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, có chút mộng, có chút bị kinh hỉ. Thế mà ngay cả tiên cung cũng chuẩn bị xong. Ta biết Ngọc Đế muốn cảm tạ ta, chỉ có điều ta là một kẻ phàm trần, đòi hỏi tiên cung cũng quá lãng phí. Trai Nhi vội vàng thuyết phục, trịnh trọng nói, Lý công tử đó cũng không phải đơn thuần là cảm tạ, đây là công đức thánh nhân nên được. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát mỉm cười, Ngọc Đế ngược lại là khách khí. Hắn đương nhiên hiểu, công đức rất là quan trọng, địa vị siêu nhân. Chỉ có điều hắn có công đức cũng không có tu vi, với người bên ngoài mà nói thì đúng là cân cả. Khách khí thuộc loại khách khí, nhưng giống như Ngọc Đế, có thể làm đến một bước này, 8 chính thành là có sự cân nhắc giao tình giữa hai bên. Nếu như lấy công đức của mình có thể ảnh hưởng tới người khác hoặc có thể phát huy công dụng khác, vậy địa vị thực sự là khác nhau. Trong đầu Lý Niệm Phàm hiện ra một cái suy nghĩ như vậy, ngoài miệng thì nói, được, thịnh tình thì không thể từ chối, ta lập tức đi thiên cung một lần, thuận tiện lại thăm thiên cung sau khi khôi phục một chút. Thiên cung, vẻ vắng lặng trước kia đã không còn, ánh đèn đều mở, nhân viên tuy rằng ít hơn nhiều so với lúc trước đại kiếp, tuy nhiên cũng miễn cưỡng có thể ngồi đúng vào vị trí làm việc, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Thiên binh may mắn sống sót thì có số lượng không nhiều, trong tay đều cầm binh khí tuần tra quanh thiên cung. Tuy nhiên, nếu như quan sát kỹ hơn thì sẽ phát hiện, đám người này không cần biết là thiên binh hay tiên quan, từng đôi mắt bọn họ thi thoảng đều nghiêng mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn, một bộ dáng là không yên lòng. Đúng vào lúc này, cự linh thần có thân hình cao to vạm vỡ đang nghiêng một tảng đá cẩm thạch trắng chậm rãi đi tới, nói với giọng thô bạo. Đừng có tụ tập ở đây! Tụ tập ở Nam Thiên Môn này chính là đang quấy rầy công đức thánh nhân. Các người đảm đương nổi không? Một vị thần tiên đội mũ đỏ trên đầu không nhịn được nói. Cự linh thần, tại sao ngươi không cảm thấy xấu hổ mà đi nói chúng ta? Nếu như không có nhớ lầm, ngươi đã khiêng cột trụ này đi tới đi lui được 6 vòng rồi. Đây là đang làm cái gì? Luyện tông buổi sáng sao? Đầu hắn đội mũ, ngoài miệng có hai cái ria cá chê, mặc một bộ quần áo màu đỏ. Dáng người mập mạp, cái bụng hơi cong nhô lên. Trước bụng in lấy một chữ thực màu vàng, thoạt nhìn hắn giống một người mập mạp rất tốt bụng. Cự linh thần bị nói trúng tim đen, lập tức có chút thẹn có hóa giận. Thực thần, ngươi không phải còn ở trong phòng bếp nghiên cứu món ăn sao? Sáng sớm còn đứng ý chỗ này không đi, ngươi đây không phải là làm tròn bổn phận của mình hả? Thực thần vuốt râu cá chê của mình một cái. Chính ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng là nhanh chóng khiêng cái cột này đi vào gắn Nam Thiên Môn đi, khiêng đi khiêng lại vòng vòng vèo vèo làm cái gì? Đúng vào lúc này, một tên thiên binh vội vàng chạy tới, bởi vì quá vội vàng mũ giáp trên đầu cũng chút nghiêng lệch đi vội vàng. Tất cả đều không nói chuyện nữa, công đức thánh quân sắp đến rồi. Ai vào chỗ nấy đi. Lập tức mọi người nghiêm mặt lại, bắt đầu tự động tiến vào kịch bản chính mình chuẩn bị xong. Phía chân trời xa xôi chỉ thấy một điểm sáng màu vàng chậm rãi xuất hiện. Ánh sáng vàng kim rất chói mắt, giống như ánh sáng đầu tiên trong thiên địa, bắt đầu phóng xuất tới từng chút một trong mắt của mọi người. Theo thời gian dần trôi qua, Lý Niệm Phàm dẫm lên đám mây công đức vàng kim, dưới sự bao bọc của thất tiên nữ xung quanh mà hạ xuống. Nam Thiên Môn vẫn như cũ là Nam Thiên Môn trước đó, đã có một nửa tổn hại, dường như chưa kịp sửa chữa. Vừa hạ xuống thì thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ, mày rậm mắt to đang nghiến răng khiên đi khiên lại một cái trụ lớn, từng bước đi tới. Sau đó cạch một cái đặt cây trụ này bên cạnh Nam Thiên Môn. Âm thầm lau lấy một số lượng không nhiều ở trên mồ hôi. Sau đó người đàn ông cao to vạm vỡ này quay đầu lại, làm ra một bộ dáng vô tình gặp được. À, bảy vị công chúa đã trở về, vị này chắc là công đức thánh quân đi. Tiểu thần cự linh, may mắn được gặp. Hóa ra, ngươi là cự linh thần, người tốt. Lý Niệm Phàm nhìn vào người đàn ông to lớn đầu chọc trước mắt này, đây chính là pháo hôi chữ danh bên trong chuyện thần thoại xa xưa. Sau đó nói, đây là người đang tu sửa Nam Thiên Môn sao? Ê, mắt thánh quân thực sự là sáng như đuốc, nhìn một cái là đã già. Cự linh thần lập tức nhe răng cười một tiếng, sau đó thì khoác tay ôm cây trụ lớn lần nữa, rồi ô rào bắt đầu đặt nó vào vị trí cố định, sắc mặt nghiêm túc tới cực hạn, bộ dáng vất vả, cần cù, chịu thương chịu khó mà làm việc. Lý Niệm Phàm gật đầu khen ngợi, không hổ là cự linh thần, khí lực rất là lớn. Ê, thánh quân quá khen, ngài thế nhưng đã cứu toàn bộ thiên cung chúng ta à, là đại ân. Tiểu thần cũng chỉ làm chút việc vận động, nặng nhọc này mà thôi, có thể tính là cái gì đâu. Rõ ràng lời thoại của cựu linh thuần đã chuẩn bị từ lâu, vừa nói ra một giọng điệu, chân tình thiết tha. Sau này thánh quân có việc gì nặng nhọc cứ trực tiếp gọi ta người này không nhiều sở thích lắm, chỉ thích làm việc bưng bê, kiêng kệ này thôi. Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn cười nói, đa tạ. Thân thiện. Cự linh thần này thực sự là rất thân thiện à. Những thần tiên khác nhìn vào trong mắt lập tức toát mồ hôi hột. Muốn cuộc sống nở hoa trên đời này quả nhiên vẫn phải dựa vào làm điệu, giả bộ. Hay, ta cần thể diện này thì có lợi ích gì? Ngay vào lúc này, một thân ảnh mập mạp màu đỏ đột nhiên chạy như bay tới, hai tay còn cầm lấy bánh bao nóng hổi, giọng điệu ân cần. Cự linh thần, ngươi cũng khiêng tới cả buổi sáng rồi, chắc chắn là mệt muốn chết. Tranh thủ thời gian ăn trước một chút điểm tâm tới bổ chun sức lực đi. Cự linh thần sửng sốt một chút sau đó vội vàng cảm động nói, thật sự là cảm ơn ngươi. Giọng điệu của thực thần rất hòa ái, cử chỉ tình cảm giữa hai người lập tức lan tỏa xung quanh. Mau ăn, đừng khách khí. Thân thiện, thực sự là một cái thiên cung thân thiện à. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, cảm thấy tình cảnh này làm cho lòng hảo cảm của hắn đối với thiên cung được đề cao một lần nữa. Lúc này, thực thần ngẫu nhiên cũng thấy Lý Niệm Phàm cung kính nói, tiểu thần thực thần bái kiến công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm cười, không hổ là thực thần, bánh bao ngươi làm không tệ. Thực thần nói ngay, không dám nhận, không dám nhận, tài nấu nướng của công đức thánh quân ta cũng đã nghe nói qua, quả thực để cho tiểu thần theo không kịp. Lý Niệm Phàm cảm thấy như tìm được tiếng nói chung mở miệng, hay, có chút thời gian nhược lại, có thể học tập bàn luận một chút. Thực thần lập tức phân chấn tinh thần, lấy được niềm vui vô cùng to lớn trong thiên hạ nện choáng váng, liên tục gật đầu, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn. Những người khác lập tức mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn vào thực thần. Chỉ câu nói này thực thần sẽ đại phát, quả thực giống như chúng thường, gặp phải vận may, một đêm trọt giàu. Cự linh thần ở một bên thì càng ao ước khen tị, làm sao lại chỉ thuận miệng bàn với thực thần thôi chứ, luận bàn chuyển cây cột với ta không phải thơm hơn sao? Lý công tử, xin theo chúng ta, phù đệ của công tử thế nhưng là ở bên cạnh quan tinh đài lần trước. Hồng Nhi một bộ váy đỏ, dẫn đường, con người thì trừng lớn với đám thần tiên xung quanh để bọn họ an phận một chút. Một đường đi tới để cho Lý Niệm Phàm nhìn thấy được khung cảnh thiên cung bây giờ hoàn toàn không giống với trước đó. Sức sống hoàn toàn không ai sánh nổi, thì thoảng có tiên nhân gần đây bay qua giống như đang có việc bận. Tuy nhiên gặp được Lý Niệm Phàm mọi người đều sẽ dừng lại, chào hỏi một cách nhiệt tình, thân thiện. Thậm chí tiên nhân trông có vẻ như lắm việc quá, bay qua bay lại mấy vòng liền. Hơn nữa, tiên cung cũng không chỉ trở nên sáng sủa hơn, còn rất nhộn nhịp, càng có thêm nhiều nhạc nền hơn, đi kèm với dị tiếng mờ mịt, thanh âm như tiếng nước suối chảy róc rách, thật có thể nói là một bầu không khí cao cấp. Không bao lâu sau thì tới quan tinh đài, Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn nơi này có thêm một cái kiến trúc. Nóc nhà màu tím có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với các tiên cung khác, lộ ra sự đặc biệt riêng. Nhưng rõ ràng nó mang tới cho người ta nhiều ảnh hưởng hơn, có cảm giác hơn. Tiên cung cao 3 tầng, giống như tòa nhà tỏa ra vầng sáng, quan trọng nhất là xung quanh không có tòa nhà nào khác ngăn cản, lại nằm ở rìa quan tinh đài, vì vậy nó như hòa nhập vào một thể với bầu trời đầy sao xa xôi. Cảm giác giống như một tòa nhà đứng giữa bầu trời đầy sao thanh tao, bí ẩn và cao quý. Cái này là đời kiếp trước chẳng khác nào trong một khu vị trí quan trọng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt theo các bậc quốc gia, xây dựng nên một tòa biệt thự. Kiệt tác lớn. Theo tới gần, Lý Niệm Phàm có thể thấy được bảng hiệu phía trên tiên cung, công đức Thánh Quân Điện. Lông mày của hắn không thể hơi không nhíu lại mở miệng. Ta nhớ được lần trước nơi đây căn bản, không có kiến trúc này. Tranh Nhi cười nói, Lý công tử đây chính là phủ đệ chuẩn bị cho công tử, tự nhiên phải xây mới. Cũng vào lúc đó, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng từ đằng xa đi tới, nở ra nụ cười tươi rói đối với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, bệ hạ, nương nương. Lý Niệm Phàm chắp tay, sau đó không nhịn được cảm khái. Các ngươi quả thực khách khí, ta có tài đức gì có thể làm cho các ngươi phải đặc biệt vì tao kiến tạo một tòa tiên cung ở đây. Cao nhân thực sự là quá đề cao chúng ta, nếu nên là chúng ta có tài đức gì mà có thể kiến tạo tiên cung ở chỗ này. Đây hoàn toàn chính là bởi vì thiên cung vì ngươi mà mọc ra. Vương Mẫu cười nói, Lý công tử thế nhưng là công đức thánh nhân. Hơn nữa thiên cung có thể khôi phục lại thì có hơn phân nửa công lao thuộc về công tử. Tiên cung này hoàn toàn chính là công tử nên được. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không ổn. Trái tim Ngọc Đế lần nữa đánh rơi mất nửa nhịp, vẻ mặt đột nhiên hơi trắng bệch vội vã khẩn trương nói, Lý công tử thế nhưng cảm thấy không vừa lòng chỗ nào. Nơi này rất tốt, cũng bởi vì rất tốt nên ta mới nhận lấy thì ngại. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua công đức Thánh Quân Điện, dừng chút tiếp tục nói, thật ra ta có thể trở thành công đức thánh thể, chẳng qua chỉ là vận khí cho phép, mà trợ giúp thiên cung cũng là có phần trời xui đất khiến bên trong. Bệ hạ nương nương thật không cần phải làm như vậy. Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ chân thành kia của Lý Niệm Phàm thì miệng giật giật vài cái không biết nói gì. Nếu như không phải chúng ta biết công đức thánh thể này chẳng qua chỉ là người trong lúc cao hứng nhất thời đạt được từ trong thiên đạo mà tới. Nếu như không phải chúng ta tận mắt thấy người tí hon nặn ra là bánh bao hình người, lại là tiên thiên chi linh, thì những lời ngươi vừa nói chúng ta đây sẽ tin. Cao nhân à, ngài đừng giả bộ như thế không phải là quá giống đi. Ngài cứ như vậy khiến cho chúng ta rất khó xử trong việc phối hợp diễn tiếp với ngài. Hai, làm bạn bên cạnh cao nhân quả nhiên không phải là một công việc nhẹ nhàng, quá mang tính khảo nghiệm tâm tính và lá phổi. Thân tiên nữ cũng vội vàng lên, cả nhóm hoảng loạn không biết nên làm như thế nào cho phải. Cái này Lý công tử. Thời khắc mấu chốt vẫn là Ngọc Đế kiên trì mở miệng. Công tử là công đức thánh nhân, đây là sự thực. Bất kể thế nào công tử xứng với danh hào công đức thánh quân này, con xin đừng từ chối. Cái này... Lý Niệm Phàm nhìn vào đôi mắt Ngọc Đế giống như cũng có chút đỏ lên. Dáng vẻ chân thành này quả thực làm cho người ta không cách nào từ chối, đành phải gật đầu nói. Hợt được. Ngay sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài. Các người như thế lại để cho ta có chút ngượng ngùng. Treo danh hào công đức thánh quân lại không có biện pháp nào làm ra bất cứ chuyện gì. Ta muốn cái công đức thánh thể này chẳng qua chỉ là có thể tự đùa giỡn một chút mà thôi. Các ngươi thì lại không giống, không có lợi ích gì. Ngươi xem một chút vị cự linh thần kia. Hắn tốt xấu gì cũng có thể khiêng cây cột trụ ra ra vào vào. Ta ngoại trừ có công đức ra thì chẳng làm được gì. Chẳng qua chỉ là một kẻ phàm trần. Cái gì cũng không làm được. Ngọc Đế và mọi người đưa mắt nhìn nhau đều từ trong mắt của nhau thấy được một nụ cười khỏe. Khóe miệng càng không ngừng co giật. Nghe chút, đây là tiếng nói của người sao? Đây là đang giết chết trái tim của chúng ta. Tuy nhiên bất kể thế nào, cao nhân có thể đáp ứng vậy chính là chuyện vô cùng may mắn. Cách đó không xa, cự linh thần vừa mới xây xong Nam Thiên Môn đang vội vàng chạy tới, chuẩn bị cách cao nhân gần chút để dễ điếm hơn. Bỗng nhiên nghe thấy cao nhân nói tới tên của mình, lập tức toàn thân chấn động. Đầu tiên là khó có thể tin, sau đó thất kinh, tiếp theo là một trận vui mừng như điên, rồi miệng há rộng nở nụ cười giống như muốn rộng tới cả mang tai. Cao nhân nhắc tới tên ta, cao nhân đây chắc chắn là đang khen ta, cao nhân tốt xấu gì cũng nhớ tới tên của ta, chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Cuộc sống cự linh thần ta lên tới đỉnh phong thì phải bắt đầu từ giờ khắc này. Ngạo Đế không dám thất lễ, vội vàng nghiêm mặt nhưng trọng mở miệng nói. Hôm nay chư thiên chứng kiến, Lý Niệm Phàm công tử là công đức thánh nhân, đầu tiên từ trước tới nay trong thiên địa, chính là công đức thánh quân, xứng đáng nhận được sự kính trọng của vạn vật trong thiên địa. Theo giọng nói của Ngọc Đế rơi xuống, thiên địa ấn giữa chỗ mi tâm hắn vẽ lên chiếu ra một dãy chữ phát sáng trên không trung, sau đó chui vào trong thiên địa, dường như bóng mờ tương tự như vậy như thánh chỉ xuất hiện, xem như thiên địa tán thành, như vậy lập thành. Lý Niệm Phàm thấy cảnh tượng này trong lòng không thể không sợ hãi thán phục. Ngạo Đế tạo ra thánh chỉ muốn hoành tráng, muốn xịn hơn so với thánh chỉ ở thế gian rất nhiều, mở mang kiến thức. Sau này ta chính là một vị quan à, hơn nữa còn là một vị quan có địa phương tương đối siêu nhiên. Ngọc Đế chắp tay nói lời chúc mừng. Hạo Thiên bái kiến công đức thánh quân. Tất cả các loại thần tiên vây quanh xem cũng không dám thất lễ, vô cùng trịnh trọng mà nói. Tiểu thần bái kiến công đức thánh quân. Được rồi, một cái tên trên danh nghĩa mà thôi, công đức thánh quân. Có năng lực thì mới tính là công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm im lặng khoác tay áo, tuy nhiên ngay sau đó lông mày của hắn đột nhiên nhảy một cái, trong mắt hiện ra ánh sáng vàng, nhìn chăm chăm trong miệng Ngọc Đế không thể không phát ra một tiếng khẽ kêu. Toàn thân Ngọc Đế không thể không siết chặt lại, lập tức thấp thỏm. Ở Lý công tử sao vậy? Trước tiên ngươi không nên động. Lý Niệm Phàm nói một câu sau đó khoác tay áo, ánh sáng công đức vô tận từ trong thân thể hắn đột nhiên bắn ra. Ánh sáng vàng nồng đậm trong nháy mắt như biển bao khỏa đến nơi này, làm chói mắt tất cả mọi người, để cho mọi người ngay cả thở thôi cũng không thể không nhịn lại. Loại cảm giác này thật giống như tên ăn mày đột nhiên thấy được khoản tiền mặt 100 tỷ. Cảnh tượng này thế nhưng là cảnh tượng nằm mộng cũng không có. Đời này có thể nhìn thấy nhiều công đức như vậy. Đáng giá. Tiếp theo ở cách nhìn trợn mắt của mọi người thì Lý Niệm Phàm đưa tay chỉ về phía Ngọc Đế. Lập tức công đức lưu chuyển hướng Ngọc Đế mà đi. Còn có một bộ phận hướng về phía Vương Mẫu, một bộ phận đỏ hơn thì hướng về Tử Diệp Tranh Y, đang ngây ngẩn cả người. Bốn người bọn họ nhìn thấy công đức đang từ từ đi tới, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quả tim nhận lấy tần suất dao động trước nay chưa từng có bắt đầu đập phình phịch, huyết dịch toàn thân đều ngừng chảy. Công đức? À, cao nhân đang thưởng công đức cho chúng ta. Tử Diệp Tranh Y phấn khích tới mức không biết nên phải làm gì, trong lòng họ đang bắt đầu hét lên. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Đúng lúc này giọng nói Vương Mẫu dồn dập mà lên. Nhanh, đừng ngây ra nữa, tranh thủ thời gian, dùng công đức rèn luyện pháp bảo. Từ Diệp Tranh Y lúc này như mới tỉnh dậy từ trong mộng. Từ Diệp vội vàng gỡ châm cài tóc của mình xuống, dẫn độ công đức vào. Tranh Y thì dẫn độ công đức tới giải lụa cam, đang tung bay theo gió trên người của mình. Ngọc Đế thì cầm lấy một thanh phong đài ba thước, Vương Mẫu thì cầm lấy một cái vòng tay vàng kim, để ánh sáng vòng kim công đức vần quanh trên đó tiến hành rèn luyện. Trong lòng bọn họ kích động tới tột đỉnh, xem như lấy tâm cảnh của bọn họ vào lúc này thì đều kích động tới vẻ mặt đỏ lên, nụ cười trên khóe miệng căn bản không kiềm chế nổi. Cao nhân quá trâu bò, một lời không nói lập tức ban thưởng công đức, Tùy hứng, đây chính là tùy hứng à. Công đức thực sự quá quan trọng, có rất nhiều hiệu quả. Ngoại trừ thành thánh cần lượng lớn công đức ra, tác dụng thường thứ nhất thì có ba. Thứ nhất tăng lên pháp lực của người, tuy nhiên cái này là lãng phí nhất. Bình thường chỉ là vạn bất đắc dĩ mới có thể dùng, bởi vì thu hoạch công đức thực sự quá khó khăn mà tăng trưởng đường tắt pháp lực cũng rất nhiều. Thứ hai, ngưng luyện ra công đức kim thân. Cái này cần chi phí rất cao, cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập công đức không ngừng. Bình thường thật quá khó khăn. Công đức kim thân tự nhiên thua xa vạn dặm so với công đức thánh thể. Nhưng là một khi thành công, ít nhiều cũng là một cái hộ thân phù không tệ. Vấn đề bảo vệ sinh mệnh được cải thiện lên rất nhiều, là một lựa chọn hàng đầu. Thứ ba chính là dung nhập vào linh khí. Phương pháp này xem như tiết kiệm chi phí nhất, hơn nữa lấy được hiệu quả nhanh nhất. Pháp bảo đối với tu sĩ mà nói thì không khác gì sinh mạng thứ hai, rất quan trọng. Một khi công đức dung nhập vào, uy lực pháp bảo sẽ tăng lên rất nhiều, trở thành pháp bảo công đức. Nếu như công đức đầy đủ, thậm chí có thể trở thành công đức chí bảo, uy lực không gì có thể sánh nổi, thậm chí giết người không nhận nhân quả. Điểm này cực kỳ biến thái. A Tỳ và Nguyên Đồ, hai thanh kiếm của Minh Hà Lão Tổ, chính là công đức linh bảo, giết người không hiến nhân quả. Người người đều kiêng kỵ. Trước đó không lâu, Ngọc Đế Điên Thủ với Vương Mẫu cũng phải ăn thiệt thòi dưới tay của Minh Hà Lão Tổ. Bởi vì pháp bảo không bằng người khác, bây giờ pháp bảo rốt cục có thể được đề cao hơn, bọn họ làm sao không kích động cho được. Trong mắt một đám thần tiên xung quanh, hận không thể trợn lòi trong mắt ra ngoài, dán vào đó, nước bọt đều muốn chảy ra. Lý Niệm Phàm tự nhiên nhìn phản ứng mọi người vào trong mắt, trong đôi mắt hiện ra chút phức tạp. Hắn cảm giác có chút áy náy. Thật ra thì những công đức này vốn là những công đức mà Ngọc Đế Vương Mẫu nên được. Dù sao bọn họ trùng kiến thiên cung, xứng đáng nhận lấy khen ngợi của thiên đạo. Tuy nhiên bởi vì công đức trong thiên địa thành bàn tay vàng của chính mình, điều này dẫn tới công đức khen ngợi cần phải trải qua tay của mình, đi ban thưởng. Nói cách khác, ta chẳng qua chỉ trả lại thứ bọn họ nên được mà thôi. Bọn họ ngược lại còn phải mang ơn ta. Sau này nếu như ta muốn, thậm chí có thể trực tiếp cắt xén công đức trên người bọn họ xuống. Họa tào, ta vị công đức thánh quân này cũng khá ghê gớm nha. Ngọc Đế và Vương Mẫu càng tỏ ra kích động thì Lý Niệm Phàm càng cảm thấy xấu hổ say sứt. Khẩu hiệu chúng ta là gì? Không có người trung gian nào ở giữa kiếm cái giá chênh lệch. Hiển nhiên Ngọc Đế Vương Mẫu không biết cái khẩu hiệu này. Không phải, chắc chắn sẽ trở nên náo. Không phải vậy, chắc chắn sẽ trở nên náo loạn. Cũng được, mọi người tốt xấu gì cũng có giao tình, ta vẫn không cắt xén. Chẳng mấy chốc dị tượng từ từ lắng lại, nhưng thật lâu khó mà bình phục nội tâm của chính mình. Ngọc Đế Vương Mẫu thì cũng thôi, đám người không có đạt được công đức kia thì ngược lại càng kích động không hiểu, khích lệ. Tấm gương trước mắt tự nhiên đạt được khích lệ. Bốn người Vương Mẫu vội vàng nói lời cảm cảm một cách chân thành, kích động nên giọng vẫn còn đang run rẩy. Đa tạ công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm khoác tay áo cười. Không cần phải cảm ơn, các ngươi trùng kiến thiên cung, đây là khen ngợi các ngươi vốn nên có được. Lý Niệm Phàm chỉ ăn ngay nói thật, tuy nhiên lọt vào trong tay mọi người thì quả thật không giống như vậy. Cái gì là lòng dạ? Đây chính là lòng dạ à. Ban thưởng công đức cho chúng ta như vậy mà vẫn có thể nói ra được những lời nói nhẹ nhàng như gió mây. Thử hỏi trên đời này ai có thể làm được như vậy? Bọn họ cuối cùng đã hiểu được vì sao cao nhân lại sẽ đi cướp đoạt công đức thiên đạo tới trên người của mình. Hắn có phải thật chỉ là dành để tự vệ bản thân mình sao? Rõ ràng không phải, đây rõ ràng là đang chính vì mọi người. Tuyệt địa thiên thông, thiên đạo biến mất, công đức lâu rồi không thấy xuất hiện, cao nhân không vừa mắt đã hiên ngang cắt đứt ra. Vì có thể phân phát công đức cho những người nên mới nghĩ tới việc cướp đoạt công đức về chân người mình. Chúng ta nhận lấy thì ngại. Ngọc Đế Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự cảm động, trịnh trọng nói: Lý công tử không cần nhiều lời, chúng ta đều đã hiểu. Trang Nghi một bên mở miệng nói tiếp: Lý công tử có thể ban công đức quý giá như vậy cho chúng ta, chuyện này là một chuyện cực kỳ hiếm được, chúng ta vẫn nên tạ ơn ngài. Không cần. Lý Niệm Phàm sờ lên mũi của mình mở miệng: Thật ra thì ta không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là vừa rồi ta cảm ứng được một chút, công đức này với ta mà nói thì căn bản chính là thứ gân gà. Xem như phát ra ngoài thì trong lòng ta còn có thể tái sinh, giữ lại ngược lại là lãng phí. Nếu như có thể, ta thậm chí nguyện ý phân phát cho mỗi người các người một chút. Còn có thể tái sinh, đây ý nghĩa là gì? Mọi người lập tức choáng váng ngay tại chỗ, rõ ràng có câu nói rất đơn giản, nhưng dung lượng não của bọn họ căn bản không gánh được nổi luồng tin tức này. Luồng tin tức này quá nặng, trực tiếp trở nên trống rỗng. Tiểu tâm can là giật giật, thiếu chút nữa thì ngạt thở mà chết. Hung tàn, quá không nói đạo lý. Đối mặt với tình huống như vậy, chúng ta nên nói áp dụng cách thể hiện nào để ứng phó. Mọi người cảm thấy khuôn mặt của chính mình đều cứng nhắc lại, đã không thể nào khống chế được vẻ nội tâm trên khuôn mặt. Đây chính là công đức thiên đạo à, xem như thánh nhân cũng phải cực kỳ cẩn trọng đối với công đức thiên đạo. Làm sao trong tay cao nhân lại biến thành công đức có thể tái sinh? Hóa ra là nhỏ yếu làm hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Vào lúc mọi người ở đây hoàn toàn không biết nên nói cái gì tiếp theo, Tam công chúa Hoàng Nhi chớp chớp ánh mắt của mình, nhăn nhăn nhó nhó mong đợi. Vậy Thánh Quân, ta có thể có công đức không? Lý Niệm Phàm nhìn về phía nàng, lắc đầu nói, thật không có ý tứ, không có. Hoàng Nhi, không được hồ nháo. Vương Mẫu lập tức quát mắng, ngươi cho rằng công đức là gì? Ngươi không có công đức đối với thiên địa thì không được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngọc Đế cũng bị giật mình kêu lên, vội vàng trầm giọng, Hoàng Nhi, sau này không nên nói những vấn đề như thế này nữa, đừng hỏi. Cao nhân nguyện ý ban cho chúng ta công đức, đó chính là chúng ta mở miệng nói có thể được sao, không hiểu chuyện. Không sao. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi nâng lên, bắt đầu quan sát trong đám người. Tuy nhiên đúng như Vương Mẫu nói, công đức không phải ai cũng có thể có. Việc giúp cụ bà đi qua đường, những chuyện tương tự như vậy thì hiển nhiên không hình thành được công đức, mà chủ yếu phụ thuộc vào ý nghĩa đối với thiên địa. Lý Niệm Phàm muốn ban, cũng không ban ra nổi. Chúng tiên thì thi nhau giật mình trong lòng, vội vàng đứng nghiêm túc, mong chờ không chịu nổi. Đúng vào lúc này, Lý Niệm Phàm hơi nhíu, cười nói, à, cự linh thần, ngươi qua đây. Ta. Cự linh thần rõ ràng là sững sờ, nhìn thấy Lý Niệm Phàm gật đầu, lúc này mới cõi lòng đầy thấp thỏm mới đi qua, thân thể cao to vạm vỡ lại dừng bước như mèo, cố gắng khống chế bước chân của chính mình được nhẹ nhàng hơn. Hắn ngơ ngác, hở Thánh Quân, ta có công đức sao? Lý Niệm Phàm không nói gì, đưa tay một chỉ, một sợi công đức màu vàng kim chậm rãi bay về phía cự linh thần. Phần trình độ này lần này tự nhiên kém xa so với Ngọc Đế, thậm chí còn mỏng hơn một nửa so với Tử Diệp. Nhưng công đức chính là công đức, những tiên nhân khác đều trợn hết cả mắt lên, tái rồi. Đôi mắt cự linh thần trợn lớn như chuông đồng, hưng phấn tới không kiềm chế được. Được đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, vội vàng gỡ hai cái thanh búa đeo bên hông mình, dùng công đức tới rèn luyện. Búa của hắn chỉ là một thanh hậu thiên linh bảo bình thường, tuy nhiên trải qua công đức tẩy lễ, các phương diện đều tăng lên cấp 10. Tuy rằng không sánh được với hậu thiên chí bảo, nhưng bên trong hậu thiên linh bảo, uy lực đã không yếu. Cự linh thần đánh giá hai thanh búa của chính mình, cười đến cái cằm đều muốn rớt xuống. Cũng may hắn vẫn biết nặng nhẹ, ổn định tâm tình cung kính nói, đa tạ công đức Thánh Quân. Lý Niệm Phàm tùy ý khoác tay, ngươi có công sửa chữa Nam Thiên Môn, không cần cảm ơn ta. Sửa chữa Nam Thiên Môn, vậy mà cũng được. Mà ngay cả Ngọc Đế cũng sửng sốt một chút, trừng mắt lên. Ngọa tào à, còn mẹ nó, sớm biết thế ta cũng đi sửa, đây quả thực chính là lấy không. Cự linh thần miệng rộng cười toe, vỗ ngực vang lên bang bang. Hehehe, Thánh Quân đại nhân, ta, à không phải ta thôi, ngay ở phương diện này, ta là người chuyên nghiệp, sau này ngài có bất cứ việc nặng nhọc gì, cứ giao cho ta, đừng khách khí, tuyệt đối đừng khách khí. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì xoay người nhìn vào công đức Thánh Quân điện, mở miệng. Quả nhiên không nghĩ tới đạt được danh xưng công đức Thánh Quân này, thế mà có thể sinh ra năng lực như vậy. Cũng thú vị, xem ra ta vẫn có chút tác dụng. Ngọc Đế âm thầm lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, cao nhân thật thích nói đùa, làm lạnh cười. À, nào chỉ có chút tác dụng, quả thực rất quan trọng. Vậy cái tên cung này của các ngươi... Ngọc Đế vội vàng tiếp lời, dùng một động tác mời, Thánh Quân, nói đùa, đây là tiên cung của ngài, hoàn toàn xứng đáng, xin mời. Đa tạ Ngọc Đế. Lý Niệm Phàm chắp tay, nhấc chân bước đi lên. Đối với tiên cung này, Lý Niệm Phàm nói không thích vậy là giả, đây chính là chỗ ở của thần tiên. Đứng ở nơi này thế nhưng có thể quan sát được toàn bộ tinh không và đại địa, hưởng thụ niềm vui thú của thần tiên. Tiến vào công đức Thánh Quân Điện, bố cục bên trong dùng một cái từ để hình dung chính là đại khí, cao quý. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể trực tiếp xách túi và ở. Ngồi hướng bắc quay mặt về hướng nam, hiệu quả thông gió rất tuyệt vời. Nhìn lướt qua cửa sổ có thể thấy được thiên địa hỗn độn mênh mông bên ngoài, trên đỉnh còn có các lầu ngắm cảnh. Có thể đoán được vào buổi tối, sáng sáng đầy trời chắc chắn sẽ sáng chói, xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Kiếp trước, người người đều truy đuổi nơi có phong cảnh đẹp, phòng hướng về hồ nước, phòng hướng về bờ biển. Vậy ta nên tính là phòng hướng về sao, hay phòng hướng về thiên hà? Niệm Niệm lòng nhì các nàng đã bắt đầu chơi đùa trong công đức thánh quần điện. Ngọc Đế biết điều không tiếp tục quấy rầy, cáo từ một tiếng thì dẫn chúng tiên rời đi. Ra khỏi công đức thánh quan điện, Ngọc Đế và Vương Mẫu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kích động thấp thỏm, chấn kinh vân vân, các loại cảm xúc cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài. Ngọc Đế mở miệng nói, cuối cùng thì cao nhân cũng chịu nhận công đức thánh quan điện rồi. Vương Mẫu nói ra nghi hoặc trong lòng, Ngọc Đế, cái danh xưng công đức thánh quân này có thể cấp công đức cho người ta sao? Vấn đề này thế mà ngươi không hiểu ra sao, ngộ tính ngày thường của ngươi đâu rồi? Ngọc Đế cười khổ lắc đầu sau đó nói, làm sao có thể, công đức thánh quân là xưng hào mà chúng ta cố tình chế tạo ra cho cao nhân mà thôi. Trước kia chưa từng có, làm sao có tác dụng lợi hại như vậy được. Vậy, ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem trước đó cao nhân nói gì. Ngọc Đế dừng chút nhắc nhở, cao nhân nói công đức của hắn không mang lại lợi ích cho người khác. Cảm thấy cái danh xưng công đức thánh quân này là hữu danh vô thực, tương đối gần gà. Con người Vương Mẫu hơi co rụt lại, mang theo giọng điệu run rẩy khó có thể tin hỏi. Cho nên, chức năng này thuần túy chính là cao nhân tự thêm cho mình. Người nghĩ như vậy sao? Trong giọng của Ngọc Đế mang theo sự sợ hãi thán phục, lấy cảnh giới của cao nhân, hắn cần xưng hào công đức thánh quân này thì tác dụng gì? Đây còn không phải là chuyện một trong ý niệm trong đầu, còn cần gì phải lý do? Vương Mẫu không thể không khẽ gật đầu, người nói rất hay, rất có đạo lý. Trang Nhi trầm ngâm một lát mở miệng. Bệ hạ nương nương, thật ra thì ta cảm thấy chính bởi vì cách làm của chúng ta để cho cao nhân cao hứng, cho nên hắn nguyện ý cho chúng ta có cơ hội thu hoạch được công đức. Vương Mẫu và Ngọc Đế cả hai lộ ra thần sắc đăm chiêu. Ồ! Trang Nhi phân tích nói, cao nhân chắc chắn là có chút hài lòng với xưng hào công đức thánh quân và công đức thánh quân điện, nhưng là cao nhân rất chú trọng đối với danh bốn chữ danh chính ngôn thuận này. Cho nên cao nhân mới có thể nghĩ tới, không thể không để cho cái danh xưng này trở thành cái danh xưng hữu danh vô thực. Tâm tình tốt một chút, dứt khoát thuận tay, giao cái danh xưng này có một cái năng lực, đồng thời cũng xem như cho chúng ta phần thưởng lấy lòng của cao nhân. Lời này có lý. Ngọc Đế sáng tỏ thông suốt, cao nhân làm việc hoàn toàn dựa vào tâm ý của mình, nói trắng ra chính là phải làm cho hài lòng. Chúng ta có thể làm tới một bước này cũng có chút thành phần trời xui đất khiến, vận khí. Đúng là vận khí à. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì có thể bỏ lỡ tạo hóa vô cùng to lớn. Đây cũng xem như khảo nghiệm của cao nhân đối với chúng ta đi. Vương Mẫu hít sâu một hơi mở miệng. Bất kể như thế nào, cao nhân làm như thế là ban ơn lớn cho chúng ta. Có công đức cao nhân ban cho chúng ta càng nên cố gắng hơn nữa mới được. Thiên cung kiến thiết cần phải tranh thủ thời gian đi vào quỹ đạo, cũng để cho tam giới nhanh chóng khôi phục trật tự. Như thế mới có thể để cho cao nhân càng cảm thấy hài lòng. Ngọc Đế gật đầu, nó không sai, thiên cung vừa lập là chuyện còn phải rất nhiều, mọi người chúng ta thế nhưng phải hăng hái đi làm việc. Lạc Tiên Sơn Mạch, Phàm Trần. Mấy đạo tường vân từ không trung chậm rãi bay tới, sau đó bay vào bên trong tứ hợp viện. Tiểu Bạch đứng ở cái tròi nghỉ mát khom người khẽ nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lý Niệm Phàm nhìn quanh một hồi ngạc nhiên, Tiểu Bạch làm sao trong nhà chỉ có mình người, đại hắc đầu. Đại Hắc đi ra ngoài chơi rồi, đến nay vẫn chưa về. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, ngược lại là ta sơ sót với nó, để nó đi chơi thôi, chỉ cần đừng gặp phải yêu quái là được. Nghĩ lại, chính mình gần đây quả thực có chút bận rộn, đều để Đại Hắc một thân một mình ở nhà. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, chính mình tiếp xúc đều là đại lão tiên nhân, cũng không thể mang theo một con chó bình thường được, như vậy có chút không ổn. Cục sắt này thế mà biết nói chuyện. Cự linh thần đằng sau Lý Niệm Phàm, con người hắn đột nhiên trợn lớn khó tin, đánh giá Tiểu Bạch sợ hãi than. Lợi hại quá, khối sắt này thế mà cũng có thể thành tinh, con mắt của mê chiếu sáng, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía cự linh thần gần từng chữ một, Vị to con này, ta là người máy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng là thiên địa sắc phong. Ở tập này chúng ta thấy được Ngọc Đế mượn tên của Lý Niệm Phàm để lấy được cái thiên địa ấn. Thì sau khi bổ nhiệm cho Lý Niệm Phàm cái chức công đức thánh quân thì Lý Niệm Phàm có được một cái năng lực là ban công đức cho người khác, trưởng quản công đức trong thiên địa. Đấy. Như vậy chức to đấy chứ nhỉ. Từ người phàm bây giờ tôi làm quan thiên đình, chức to đấy. Quý vị chờ đón xem những cái tập tiếp theo chúng ta sẽ diễn ra thế nào. Liệu rằng công đức thánh quân của chúng ta thì sẽ làm gì tiếp theo? Rồi thì sẽ có những đại lão nào xuất hiện? Âm mưu kế hoạch gì sẽ được thực hiện, được định ra? Những các thế lực chống đối thì sẽ còn những ai xuất hiện nữa? Mình nghĩ chắc chắn sẽ vẫn phải còn để cân bằng lực lượng với các bên. Ok, xin phép bây giờ được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.